Chương 302, đánh lui. Đang ở đó quang trận co rút lại, sắp bắt đầu kia âm long thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh, đống nhiên bạo lướt, xuất hiện ở kia quang trận trung ương. Thanh La vừa xuất hiện, chính là rồi đột nhiên đánh võ trưởng, chỉ thuộc về thiên cực cảnh cường giả khổng lồ lực lượng, đem kia một đạo quang trận cho sống sờ sờ địa đánh tăng ra. Quang trận bị hoanh phá, kia bốn người thánh vu giáo cao thủ, cũng là nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược mà ra. Liêu Tích Linh nhìn thấy Thanh La xuất hiện, cũng là nhào lên liếu liêu mi, các hạ là người nào, tại sao phải nhúng tay chuyện của chúng ta, bởi vì âm long này là chúng ta trước để mắt tới, còn hy vọng thánh nữ điện hạ, có thể đem này đầu âm long còn cấp cho chúng ta. Thanh La khỏe miệng nổi lên một vòng say lòng người nụ cười, tuy nghe có chút cưỡng từ đoạt lý. Người nhóm Liêu Tích Linh thần sắc có chút nghi hoặc, bất quá sau đó nàng cũng là nghe được sản sạt tiếng bước chân, mà ánh mắt của nàng, chính là rơi vào phụ cận cách đó không xa trong rừng, chỗ đó, có sản sạt tiếng bước chân chuyển tới. Chỗ đó, đi ra một người tuổi trẻ thiếu niên kiếm khách. Là người Liêu Tích Linh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên đối với Lăng Trần xuất hiện ở nơi này, cũng là mười phần địa ngoài ý muốn. Thật bất ngờ sao thánh nữ điện hạ. Lăng Trần nhìn chằm chằm kia một người cô gái áo đen, nếu là lúc trước, hắn hận không thể lập tức xông vào đối phương trong lòng, hưởng thụ phần này đã lâu thân tình, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đánh bại đối phương. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, bên cạnh của ngươi, lại nhiều ra như vậy một cái cường đại trợ thủ. Liêu Tích Linh liếc qua Lăng Trần, liền thu hồi ánh mắt, nàng như thế nào cảm ứng không đi ra, Thanh La khí tức rõ ràng cho thấy đạt đến thiên cực cảnh tầng thứ. Thiên cực cảnh cường giả, tại toàn bộ năm quốc bên trong, đều là phượng mao lân giác tồn tại, mà trước mắt lục y lìa nữ tử, nàng nhưng chưa từng thấy qua. Nay đầu âm long, ta đã chú ý một tháng, lúc trước cũng chưa bao giờ thấy qua các ngươi, làm sao lại trở thành các ngươi trước để mắt tới rồi. Liêu Tích Linh lắc đầu, mục quang nhìn thẳng Thanh La, ta tin tưởng, tôn giá sẽ không vô duyên vô cớ cùng chúng ta thánh vu giáo là địch ta. Này đầu âm long, là đồ đạc của chúng ta. Ta tự nhiên là không có ý định đối địch với các ngươi, thế nhưng là này đầu âm long, chúng ta lại muốn định rồi. Thanh La trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng lăng lệ sáng bóng. Thánh nữ điện hạ, ngươi vừa mới bỏ ra đa y lư cờ khí đánh bại âm long, hiện tại nguyên khí đại thương, bằng ngươi bây giờ, có thể không phải là đối thủ của ta, vẫn là mang theo người của ngươi, nhanh chóng rời đi nơi này đi. Vậy có thể chưa hẳn. Liêu Tích Linh giơ lên trắng non tay phải, tựa hồ là đối với kia bốn người thánh vu giáo cao thủ hạ cái gì ý chỉ. Sau một khắc, bốn người kia cũng là từ từ hướng lui về phía sau mở một đoạn khoảng cách. Xem ra là bị xem thường nữa nha. Thanh La trong mắt lạnh ý trở nên nồng đậm một chút, chợt nàng bàn tay như ngọc trắng dịu dàng nắm chặt, một cỗ khổng lồ thanh sắc chân khí, nhất thời từ nó trong cơ thể cuộn cuộn. Sau lưng nàng, ngưng tụ ra một đạo khổng lồ đại xà hư ảnh. Này nhức đầu xà, có ba cái đầu lâu, cùng Lâm Vũ tam đầu xà huyết mạch không có sai biệt, bất quá so với Lâm Vũ mà nói, trước mắt Thanh La chỗ phóng xuất ra đại xà hư ảnh, không thể nghi ngờ là mạnh hơn xuất quá nhiều. Đi thủ trưởng vung lên, kia đại xà hư ảnh cũng là trên không trung đống nhiên cuốn, mà hướng về Liêu Tích Linh mãnh liệt bắn mà ra. Đối mặt với này một đạo khí thế hùng vĩ đại xà hư ảnh, Liêu Tích Linh cũng là thò ra thủ trưởng, lòng bàn tay huyết ấn nhúc đích. Móng tay ghim phá ra thịt, một giọt máu tươi dung nhập chân khí bên trong, chân khí nhanh chóng diễn biến, một tòa chân khí biến thành huyết sắc tế đàn, tản mát ra mênh mông viễn cổ khí tức. Phanh hai cỗ khổng lồ thế công đột nhiên oanh kích cùng một chỗ, khắp thiên địa, đều là rung chuyển không thôi, tại kia giữa không trung, có thể rõ ràng địa thấy được một đạo rung động khuyết tán ra, không gian rung động không thôi. Lăng Trần cách có chừng 100 mét xa, như cũ cảm nhận được một cỗ cường đại lực xung kích. Phảng phất là một hồi bão, từ trước mặt thổi qua. Một đầu đại xà hư ảnh, một đạo viễn cổ tế đàn, hai đạo thế công điên cuồng đàn chéo cùng một chỗ, phóng ánh tia lửa, tại hai đạo thế công trong đó tách ra ra. Vậy tại đây đàn chéo rằng có mấy cái hô hấp, đại xà hư ảnh rồi đột nhiên tan vỡ, phá thành mảnh nhỏ, ở giữa không trung biến thành từng mảnh thanh sắc đóa hoa. Chiêu thức bị phá sao Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc trước Liêu Tích Linh không phải là đã nguyên khí đại thương sao, dưới loại tình huống này, rõ ràng con nở có thể đánh bại Thanh La đại xà hư ảnh còn không có chấm dứt nha. Thanh La lại là không chút nào kinh sợ, trên mặt như cũng là tràn đầy tự tin thần sắc, bàn tay của nàng đống nhiên nắm chặt, một cô vô hình ba động, nhất thời tràn ngập ra. Suy suy suy kia giữa không trung thanh sắc đóa hoa, rồi đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, đúng là từng đóa hội tụ qua. Vạn hoa đại xà thanh la khẽ quát một tiếng, kia từng đóa thanh sắc đóa hoa, chính là lại lần nữa hóa thành một đầu 50 trượng khổng lồ thanh sắc tam đầu xà hư ảnh, chỉ bất quá này đạo hư ảnh, toàn thân cao thấp đều là che kín thanh sắc hoa văn, so với lúc trước đại xà hư ảnh, hiển nhiên uy lực lại có trên phạm vi lớn tăng cường. Phanh vạn hoa đại xà một hình thành, chính là lại lần nữa ngang nhiên cuốn tới, cùng kia chân khí châu ngưng tụ viễn cổ tế đàn đập đến cùng một chỗ. Lần này trúng kích, trực tiếp là đem đầm nước đều vén lên, cách gần đó đại thụ bị nhổ tận gốc, cỗ này uy lực, nếu nói là rời sông lấp biển, cũng không quá. Ca sát này này đợi cường độ đập đến, kia một tòa viễn cổ trên tế đàn, cũng là rồi đột nhiên dạn nước xuất một đạo vết dạn xuất hiện ở tế đàn trung ương khu vực, mắt thấy muốn lan tràn ra, che kín cả tòa tế đàn. Tế đàn dạn nước, Liêu Tích Linh cũng là bưng lấy ngược vị trí, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía sau lưng, sau đó đột nhiên quát chói tai một tiếng, động thủ vừa dứt lời, kia bốn người thánh vu giáo cao thủ, cũng là rồi đột nhiên lướt đi, như từng đạo mị ảnh tiêu thất, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, nghiễm nhiên đều là hướng về Lăng Trần bên này bạo lướt mà đến. Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, đối phương mục tiêu, dĩ nhiên là chính mình đánh không lại. Liền muốn phải bắt được con của mình làm con tin. Tới uy hiếp ta sao? Thanh La không thể nghi ngờ là nhìn ra ý đồ của Liêu Tích Linh, chợt cũng là trêu tức cười cười, xem ra ngươi nữ nhân này thật sự là vô tình, đối với con của mình đều cam lòng ra tay. Bất quá điểm này một chút thủ đoạn, cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta thực hiện được. Dứt lời, kia vạn hoa đại xà rồi đột nhiên quét ngang, trực tiếp là lấy nhanh như chớp tốc độ, một đầu đâm vào Lăng Trần trước người khu vực, nhất thời đem kia bốn người thánh vu giáo cao thủ quét bay ra ngoài. Kia đợi cuồng bạo trùng kích, liền ngay cả Lăng Trần bản thân đều là bị quét bay ra ngoài. Rút lui thấy tình như vậy hình, Liêu Tích Linh cũng là cắn cắn răng ngà, sau đó vung tay lên, chính mình chính là rơi vào kia đầm nước trên mặt, sau đó như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, bay vút lên một tòa núi nhỏ phía trên. Thấy Liêu Tích Linh muốn đi, Thanh La cũng là thúc giục chân khí, đang chuẩn bị đuổi theo, lúc này, là Liêu Tích Linh suy yếu nhất thời điểm. Cũng là đánh chết đối phương cơ hội tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.